đã xa nhau. Kể từ đêm pháo đỏ dịu hồng, anh đường, anh em đường em yêu thương xưa chỉ còn âm thừa. Anh đành quên cả sao anh, kỷ niệm xưa xanh như biển lớn. Ân tình cao tựa bằng non, chỉ đổi bằng nhung lụa sao người. Em về góp lại thứ xanh, cả nghìn trang giấy mộng xanh mơ. Gom cả áo lạnh ngày xưa, anh đem ra đốt thành cho tàn, cho người xưa khỏi vân vân. Khi người ôm ấp sang người mơ, khi mùa đông lạnh lùng sang, em khỏi nhớ chuyện ngày xưa. Giờ tôi chẳng còn tin trong nhân gian có kẻ chung tình. Tôi hận tôi đã ngây thơ, đem tình yêu hiến cho người hết. Nên giờ tôi chẳng còn chi khi người ngoảnh mặt mà đi. Khi người mặt